Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 574, cao thủ đối danh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Cảnh Chân nghe Trương Tú nói chị Ri Văn Tú tồn phân tâm, khỏng khỏi kinh hãi hỏi: "Trương lang tướng, chuyện này không thể nói lung tung." Chư Crack Tú nghiêm mặt nói: "Đống tướng quân, người xem ta là loại người nói năng loạn hay sao?" Đồng Cảnh Chân nhìn hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. "Không giống, nhưng, người vì sao không hướng về phía Đậu đại nhân nói chuyện này?" Trương Tú cười khổ nói: "Ta đối với triều đình một lòng trung thành, mặc dù không có chiến công hiển hách, người ở Giang Hạ làm nội ứng, đã là đại công." Đồng Cảnh Chân cướp lời nói. Trương Tú mỉm cười nói: "Nhưng so với Đồng tướng quân đánh đông dẹp bắc, bình định quần đảo Giang Nam thì còn kém xa." Đồng Cảnh Chân có chút đắc ý, tuy Bì Ri Đị Ri Giang Nam phần lớn là Lý Tĩnh ra tay, hắn dù sao cũng tham dự trong đó, cũng coi như là việc đắc ý trong đời này. Trương Tú lại nói: "Ta chi sợ, nội ứng không chỉ một mình Trịnh Văn Tú, tại thành Tương Dương. Nếu nói là tuyệt sẽ không phản bội triều đình thì chỉ có hai người. Một là Đậu đại nhân, một người khác chính là Đồng tướng quân người." Đồng Cảnh Chân cảm thấy được tình thế nghiêm trọng, giảm thấp thanh ảm xuống nói: "Người nói Đường quân nội ứng rất nhiều." Trương Tú nghiêm mặt nói: "Đường quân thu mua Nhàn Tâm, tuyệt không phải chỉ mua một hai người. Cẩn thận vạn năm thuyền không lật. Ta cũng muốn tìm người có thể tin cậy mà nói việc này. Đậu đại nhân tuy là trung tâm, nhưng dù sao cũng là văn thần, do đo dự dự, lại hay nói đùng nhân đức phục người. Ta mạo muội nói ra, chỉ sợ hắn ngược lại sẽ trách cứ ta, càng đả thảo kinh xà, ngược lại không tốt." Đồng Cảnh Chân liên tục gật đầu. "Đậu đại nhân là không tệ, nhưng mà người hiền lành, đích xác có khả năng như ngươi nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, tình hình như thế nào?" Trương Tú lại đưa mắt nhìn mọi nơi, cẩn thận nói: "Việc nạp nên tiền trảm hậu tấu, những ngày này ta âm thầm quan sát, phát hiện Trịnh Văn Tú cùng một người xa lạ kết giao thần bí. Ta hiện tại có chứng cớ vô cùng xác thực. Đồng tướng quân, người có nhận ra bút tích của Trịnh Văn Tú? Đã thấy qua, thì tính sao?" Trương Tú vươn tay từ trong lòng lầu ý ra một phong thư giao cho Đồng Cảnh Chân nói: "Đồng tướng quân, mọi người xem." Đồng Cảnh Chân vừa nhìn, đã giận tím mặt mà nói: "Hắn dám làm như thế sao? Thì ra lá thư này lại là do Trịnh Văn Tú gửi cho Lý Uyên." Trong thư ngôn từ hạ thấp, hết sức nịnh nọt nói cái gì sau khi hạ Tương Dương, đương làm gương cho binh sĩ, thảo phạt Đông Đô. Nhưng Đồng Cảnh Chân dù sao cũng không phải hạng người lỗ mãng. Tức giận qua đi, nghi ngờ nói: "Thư này hẳn là tuyệt mật, làm thế nào mà roi vào trên tay của ngươi?" Trương Tú không chút hoang mang nói: "Ta đã sớm cảm thấy chị Y Văn Tú không đúng. Lúc này đây luôn để ý quan sát hắn. Phong thư này là hắn hôm qua giao cho một hạ nhân tin cậy mang đến quan trung. Ta nửa đường chặn lại, giết hạ nhân kia. Đến hiện tại, Trịnh Văn Tú hẳn là còn chưa biết chuyện. Nhưng ta cảm thấy, bọn họ có khả năng sẽ phát động trong mấy ngày này." Đồng Cảnh Chân hừ lạnh nói: "Lý tướng quân mắt thấy sẽ đến, mặc cho bọn họ có bản lành thông thiên thì có thể thế nào? Lý tướng quân cũng là con người, không thể mọi chuyện đều tính đến. Nói đến chúng ta ăn bổng lộc của vua, cùng vua phân ưu, sao có thể mọi chuyện đều cậy vào Lý tướng quân? Nói đến Lý tướng quân nói nhanh nhất 3 ngày nữa mới tới. Nếu có trì hoãn, chỉ sợ phải kéo dài tới nửa tháng. Ai có thể cam đoan, nội ứng của Đường quân sẽ không vượt lèn trước mà phát động? Dựa vào ý ngươi, thì nên như thế nào?" Đồng Cảnh Chân hỏi. "Nên ngăn mà không ngăn, tất sẽ gặp loạn." Trương Tú nói: "Trịnh Văn Tú thân thù bất phàm, Ta mời đồng tướng quân cùng ta liên thủ. Tối nay dẫn thân binh đi tới đuổi bắt Trịnh Văn Tú. Có phong thư này trình lên, Đậu đại nhân đương nhiên sẽ không trách cứ. Nếu có thể tìm ra chứng cứ xác thực khác, thì có thể đem đường quân nội ứng trong thành một mẻ hốt gọn. Đồng Cảnh Chân nhíu mày, lại đưa mắt xem thư. Do dự không quyết, Trương Tú vươn tay đưa lên cổ. Đồng tướng quân, ta là một lòng trung thành. Nếu có gì sai lầm, ta tới gánh chịu là được rồi. Đồng Cảnh Chân rốt cuộc gật đầu. Ta cũng không phải sợ gánh trách nhiệm, chỉ sợ trách oan người tốt. Như vậy đi, Kari hai tối nay, ta và ngươi dẫn binh ở trước phù của ngươi tụ hợp. Sau đó canh ba tới Trịnh phù. Trước đem hắn bắt xuống nhưng không thể giết hắn. Để ngừa có vấn đề gì. Đến khi chứng cớ vô cùng xác thiết, lại mời Đậu đại nhân đem hắn định tội cũng không muộn. Trương Tú liên tục gật đầu. Hai người thương nghị, đa định, quay ra đường phố, quay về phủ đệ của mình. Đồng Cảnh Chân khi đi ngang qua một gian tửu lâu, nghe được bên trong cãi lộn thì nhìn lại, thấy sớm có dân chúng vây quanh ở đó. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy Chu Mộ Nho mặt đỏ tới mang tai đầy mùi rượu. Mấy người cũng ngăn không được. Đồng Cảnh Chân nhíu mày, rốt cuộc đầy đám người đi vào. Ông chủ tửu lâu thấy Đồng Cảnh Chân tiến đến, như được đại xá, cuống quýt nói: "Đồng đại nhân, người tới vừa vặn, Chu láng tướng uống nhiều quá, chúng ta muốn khu vên hắn trở về." Hắn lại không chịu. Đồng Cảnh Chân âm thầm lắc đầu. Năm đó hắn và Lôi Thế Mạnh, Chu Mộ Nho, A Tú bốn người thân là chủ tướng, phụ trách chống cự Lâm Sĩ Hoàng, Trương Thiện An một đám đạo phì, cũng coi như kề vai chiến đấu, có chút giao tình, nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người đều có mệnh làm tướng lành. Chinh chiến nhiều năm, mỗi ngày nhìn thấy người chết vô số, có người biến tê liệt, xem máu như nước, có một số người lại sinh không đành lòng, nửa đêm khó ngủ, nghe nói A Tú vì không nguyện chinh chiến. Lúc này đây bị Tiêu Bố Y triệu hồi về thành Kim Dung. Chu Mộ Nho này thì tốt hơn chút ít, nhưng chỉ có cố chấp chút ít, như gặp được việc ảnh hưởng tới dân chúng, lập tức sẽ đòi quản. Cũng bởi vì như vậy, hắn tại thành Tương Dương, ngược lại có thanh danh rất tốt. Ông chủ tửu lâu cũng nhận ra Chu Mộ Nho, không có phàn nàn, chỉ hy vọng hắn có thể rời đi, không ảnh hưởng đến mình làm. Đồng Cảnh Chân tiến lên, nửa kéo nửa lôi Chu Mộ Nho ra khỏi tửu lâu. Nghe Chu Mộ Nho lẩm bẩm, không khỏi cười khổ, chuẩn bị trước đưa hắn về phủ. Chu Mộ Nho đột nhiên nói: "Đồng tướng quân, người nói một ngày là huynh đệ, có phải là cả đời là huynh đệ?" Đồng Cảnh Chân hơi ngạc nhiên trả lời: "Hẳn là vậy." "Không phải, không phải." Chu Mộ Nho lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Làm quan, địa vị cao, chính là huynh đệ." Đồng Cảnh Chân không ngu ngốc, cảm giác hắn đang nói Tiêu Bố Y, loại chuyện này không tiện nhiều lời, chỉ bảo trì trầm mặc. Chu Mộ Nho lại nói: "Ta không cần làm lang tướng gì đó, không muốn làm cao quan gì đó. Thảm nghĩ nếu có thể giống như trước đây, mọi người đều vui vẻ với nhau, có phải tốt không?" Lại lắc lắc đầu nói: "Không có khả năng, con đường nạp đi xuống, chỉ có thể lựa chọn một mực đi xuống. Cho nên đắc chí vì không cùng huynh đệ xung đột, làm hòa thượng, hòe mập vì không cùng huynh đệ xung đột, rời xa Đông Đô." Đồng Cảnh Chân nhíu mày: "Người uống nhiều rồi, người sai rồi, ta tỉ ri táo trước đó chưa từng có." Chu Mộ Nho lớn tiếng nói. Đồng Cảnh Chân nghiêm mặt nói: "Người nếu như là huynh đệ của hắn, thì nên ủng hộ con đường của hắn." Chu Mộ Nho lẩm bẩm nói: "Ta hiện tại còn không ủng hộ sao?" Dùng sức đẩy Đồng Cảnh Chân ra. Chu Mộ Nho lớn tiếng nói: "Người muốn ta ủng hộ hắn như thế nào nữa? Thất tha thất thều rời đi." Chu Mộ Nho biến mất trong đám người. Đồng Cảnh Chân lòng lo chuyện buổi tối, Không có đuổi theo. Thẩm nghĩ Chu Mộ Nho tuy uống có nhiều chút ít, nhưng không đến mức có việc gì. Quay lại phủ để, bảo Thân Tín chuẩn bị mấy chục thù hạ kín miệng, chuẩn bị canh hai xuất phát, nhưng không có nói dò dụng ý. Mấy lần muốn đi thông báo cho Đậu đại nhân, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Đêm đã khuya, Đồng Cảnh Chân phân phó thù hãy đi theo, trực tiếp đến Trương phủ. Trương Tú đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, thấy Đồng Cảnh Chân tiến đến, vui mừng nói: "Đồng tướng quân tin tưởng ta, đại sự có thể thành." Đồng Cảnh Chân nhíu mày, phân phó nói: "Không được đả thương Nhàn Mệnh, hắn là mệnh quan triều đình, chúng ta chỉ có thể bắt, không thể giết." Trương Tú gật gật đầu, cùng Đồng Cảnh Chân binh hợp nhất, im lặng đi về phía Trịnh phủ. Trăng sao lấp lánh, phố dài tĩnh lặng, Đồng Cảnh Chân chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên sự bất an. Mọi người lặng yên mà đi, trên đường cũng gặp phải vài lớp binh sĩ tuần tra. Nhưng những người này nhìn thấy là Đồng Trương làm việc, cũng không hỏi nhiều. Hai người dẫn binh đến trước Trịnh phủ. Đồng Cảnh Chân lúc này mới thông báo dụng ý của lần này cho thủ hạ. Các thủ hạ mặc dù kinh, nhưng đều là thân tín của Đồng Cảnh Chân, vẫn tuân theo lệnh của tướng quân. Đồng Cảnh Chân cho binh sĩ phân tán, bộp chặt yếu đạo bốn phía Trịnh phủ, để ngừa Trịnh Văn Tú đào thoát. Lúc này mới nhìn về phía Trương Tú, trưng cầu chủ ý của hắn. Trương Tú nói: "Đi thẳng vào mà bắt. Hắn nếu như chạy trốn, nhất định có quỷ. Tới phòng ngủ của hắn có hai con đường." Rồi đơn giản nói rõ địa hình, cùng Đồng Cảnh Chân bọc hai ngã đi tới. Đồng Cảnh Chân gật gật đầu, sai người một cước đá văng của chính, còn có binh sĩ leo tường mà vào. Đồng Trương dẫn theo mấy chục thủ hạ chen chúc mà vào, có người gác cổng xoa mắt buồn ngủ quát hỏi, sớm bị người đánh gục trên mặt đất. Đồng Cảnh Chân một đường đi vào, rất nhanh đã tới trước phòng ngủ của Trịnh Văn Tú. Ở đây hắn cũng đã tới qua, coi như là quen thuộc. Chua tới trước phòng ngủ, liền thấy có ngọn đèn dầu chợt sáng. Trịnh Văn Tú quát: "Là ai?" Tiếng bước chân rầm rập, lại không một người phát ra tiếng. Loại áp lực này làm cho người ta tim đập thình thịch. Đồng Cảnh Chân mới vừa tới trước cửa, chỉ nghe đến phành một tiếng, một chiếc ghế đà từ cửa sổ bay ra. Chiêu này gọi là dương đông kích tây, muốn rời đi ánh mắt, thật là đối với một hai người còn có tác dụng. Trước mắt mấy chục người tuôn qua, nơi có động đều bị nhìn chằm chằm rõ ràng, thì làm sao Trịnh Văn Tú có thể thực hiện được? Đồng Cảnh Chân hiểu rằng Triệu Ri Văn Tú công phu khổng kém, yên tĩnh đợi hắn đi ra, không muốn có quá nhiều tổn thương. Nhưng chờ giây lát, trong phòng lại vẫn không có động tĩnh. Đồng Cảnh Chân lớn giọng nói: "Trịnh lang tướng, ngươi hãy ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói cùng ngươi." Lại chờ một lát, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Đồng Cảnh Chân trong lòng rùng mình, phân phó nói: "Xông vào." Các thân binh có người đá văng của chính, có người đi qua cửa sổ, đều sẵn sàng đón đánh. Trong phòng đột nhiên vang lên một hồi binh binh bốp bốp. Có người kêu thảm thiết, có người kêu rên. Thân binh nói: "Đồng tướng quân, có cửa sau." Đồng Cảnh Chân trong lòng khẽ động, đi nhai dưới vài bước, dẫm vào vách tường mà lên nóc nhà, trực tiếp hướng về phía đối diện chạy tới. Chỉ thấy được đằng sau là hoa viên, bóng dáng lờ mờ, thấy không rõ thật giả, tựa như có mấy người vây quanh một người đang đánh nhau. Hét lớn: "Trịnh Văn Tú, người nếu khôi ích thẹn với lương tâm, đi với ta gặp Đậu đại nhân." Hắn tung người nhảy xuống, chỉ nghe phành một tiếng, một binh sĩ đã đánh một côn vào đầu người nọ. Người nọ hự một tiếng, đơn đao giỏi tay, lảo đảo còn muốn chạy trốn. Trương Tú thừa dịp hắn mơ hồ thì gạt chân hắn, người nọ té ngã trên đất. Mấy người chung quanh đều bổ nhào đè xuống, đã đem hắn đè chặt xuống đất. Đồng Cảnh Chân lúc này mới hơi yên tâm, thầm nghĩ chuyện không rõ. Trương Tú chỉ cần không giết Trinh Văn Tú thì dễ nói chuyện rồi. Khi bước nhanh qua, mấy binh sĩ đã đem chị Ri Văn Tú trói gô lại. Trịnh Văn Tú vẫn chưa có bất tỉnh. Trên mặt đất giãy giụa nói. Trương Tú, người muốn tạo phản sao? Hắn phi thường phẫn nộ, cuống họng như muốn nứt ra. Phát ra âm thanh giống như sói tru vậy. Đồng Cảnh Chân xuất hiện lòng trắc ẩn. Trầm giọng nói, Trịnh lang tướng, có người cáo ngươi tư thông lý đường. Người nếu như không thẹn với lương tâm, cùng với ta đi gặp Đậu đại nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi vô sự. Trương lang tướng, ý của ngươi thế nào? Trương Tú nói, tất cả nghe theo Đồng đại nhân phân phó. Lúc này có binh sĩ vội vã đuổi tới, mang đến mấy phong thư nói. Đồng tướng quân, đây là mấy phong thư từ Trinh phủ tìm ra. Có binh sĩ cầm đuốc tiến lên. Đồng Cảnh Chân đưa ra dưới ánh lùa xem. Phát hiện đều là thư có quan hệ với Lý Đường. Lạnh lùng đưa thư lên nói. Trịnh Văn Tú, ngươi còn lời gì có thể nói không? Vừa rồi hắn một mực lo lắng. Chỉ bằng một phong thư, sẽ trách oan Trịnh Văn Tú. Hiện tại là chính thân binh của mình tìm ra thư. Nào đâu sẽ có giả. Trịnh Văn Tú khàn giọng nói. Các ngươi hàm hại ta. Trương Tú, ta biết ngươi vẫn bất mãn đối với ta. Là ngươi hàm hại ta. Ta muốn gặp Đậu đại nhân. Hắn bị một côn đánh lên mặt. Máu chảy đầy mặt, thẳng như ác quỷ. Trương Tú cười lạ ri nói. Ta còn sợ cùng ngươi đối chất sao? Đồng tướng quân, trước mắt đã bắt được thủ phạm. Không bằng đưa đi gặp Đậu đại nhân. Người xem thế nào? Đồng Cảnh Chân buông lòng tâm sự. Như thế là tốt nhất. Nghĩ có oan khuất hay không? Đậu đại nhân đều có định luận. Hai người quyết định thật nhanh. Dẫn theo thân binh áp giải Trịnh Văn Tú thẳng đến phủ quận thù. Trên đường đi, Trịnh Văn Tú im lặng không nói gì. Đồng Cảnh Chân, Trương Tú thoạt nhìn đều là tâm sự trùng trùng. Đến phủ quận thù, lại phát hiện trong phủ đèn đuốc sáng chung. Đồng Cảnh Chân khó hiểu suy nghĩ. Đậu Dật đã tuổi già, tuy công vụ bề bộn, vốn dĩ như thường lệ thì đã sớm an giấc. Không biết đêm nay vì sao còn chưa có nghỉ ngơi. Trong Tú Kiri ngạc nói. Đậu đại nhân đêm nay vẫn chưa ngủ sao? Hắn hỏi ra lời này hợp tình hợp lý. Đồng Cảnh Chân không biết tại sao. Một hồi tim đập nhanh. Không rõ là mình lo lắng cái gì. Hai người tới trước phù. Sớm có vệ binh chặn lại. Phủ quận thủ khác với những nơi khác. Đề phòng nghiêm ngặt. Đồng Cảnh Chân nói rõ ý đồ đến. Xin gặp Đậu Dật. Binh sĩ quay lại thông báo. Chỉ chốc lát đã dẫn mọi người đi vào. Các binh sĩ đến đình viện đều dừng lại. Chỉ có Đồng Trương cùng một thân binh áp giải Trịnh Văn Tú đi vào. Đi vào bên trong, thấy ngọn đèn sáng tối. Đậu Dật ngồi ở sau bàn cau chặt chân mày. Dưới tay phân ngồi hai người. Một là Lôi Thế Mạnh. Một người khác lại là Khổng Thiệu An. Lần này, trong đường hầu như tề tựu tất cả những người quản sự của Tương Dương. Thấy mọi người tiến đến. Đậu Dật hỏi. Đồng tướng quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nghe Khổng Ngự Sư nói thấy ngươi dẫn theo binh sĩ đi bắt Trịnh lang tướng. Thì ra thật có chuyện này sao? Đồng Cảnh Chân giờ mới hiểu được vì sao Đậu Dật khuya như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Thì ra là cũng biết trong thành Tương Dương có biến. Khổng Thiệu An quá nửa đã biết chút ít sự tình. Lúc này mới thông báo cho Đậu Dật. Đậu Dật thấy Tương Dương có biến. Lúc này mới triệu tập nhân thủ ứng đối. Lập tức đem sự tình nói ra. Đồng Cảnh Chân lại trinh lên thư. Trịnh Văn Tú cúi đầu không nói. Nhưng tay áo không gió mà bay. Không biết là sợ hãi hay phẫn nộ. Hắn một phen ác chiến bị bắt. Cho tới hiện tại đầu bù tóc rối. Máu tươi ngưng kết. Đầy vẻ thê lương. Đồng Cảnh Chân ánh mắt từ trên người hắn xẹt qua. Cũng cảm thấy có chút thê thảm. Đậu Dật tiếp nhận thư xem vài lần. Sắc mặt đại biến, vỗ bàn, tức giận nói. Trịnh Văn Tú, người thật cấu kết Đường Quân muốn hiến Tương Dương. Trịnh Văn Tú hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp. Đậu Giật nói, trước mắt ngươi còn có cơ hội để giải thích. Trịnh Văn Tú khàn giọng nói, mệnh của trời là ở tại Lý Đường. Các ngươi nghịch thiền làm việc, họa cũng không xa. Hắn thanh âm ấm ách, lại không biện giải, thật sự vượt qua dự kiến của Đồng Cảnh Chân. Bởi vì vừa rồi khi bị bắt, Trịnh Văn Tú một mực hô oan uổng. Nhưng khi đến phủ quận thù lại nói như vậy, chẳng lẽ là thật cảm thấy chứng cớ vô cùng xác thực, không thể nào giải thích. Đậu Giật lạ ri lùng cười nói, chị Ri Văn Tú, người không khỏi quá mức kiêu ngạo. Khai ra đồng đàng, ta có thể tha người khỏi chết. Lôi Thế Mãnh đột nhiên biển sắc, thấp giọng nói, Đậu đại nhân, những kỵ binh khổng rõ kia. Khổng Thiệu An trong lòng phát lạnh, đã biết không ổn, thì ra hắn và Lôi Thế Mãnh đến đây là vì nguyên nhân khác nhau. Thời gian gần đây quan tình khẩn cấp, hắn là một thư sinh văn nhược làm cũng không được nhiều. Nhưng cảm ơn chi ngộ của Tiêu Bố Y, đã đốc cạn kiệt tâm lực. Buổi tối thấy Đồng Cảnh Chân, Trương Tú dẫn binh đi bắt Trịnh Văn Tú. Khổng Thiệu An cảm giác không ổn, lập tức tới gặp Đậu Giật. Không ngờ Đậu Giật cũng không có ngủ. Lôi Thế Mã Ri thời gian gần đây phụ trách tuần tra động tĩnh xung quanh Tương Dương. Được quân tình nói có 3 đội kỵ binh, đều là hơn 1000 người. Xâm nhập Tích Dương, Nam Dương hai nói, thủ tướng không dám ra khỏi thành trận đánh. Từ Phư CMG Bắc xuôi Nam, hành tung khó dò. Hôm nay đã đến phụ cận Tương Dương. Lôi Thế Mãnh sau khi biết việc này, lập tức thông báo cho Đậu Giật. Khổng Thiệu An đuổi tới, cũng biết việc này. Kỵ binh mặc dù mà ri liệt, nhưng muốn phá thành đương nhiên không thể. Nhung nếu có nội ứng, đương nhiên lại là chuyện khác. Đậu Giật sắc mặt khẽ biến nói, những kỵ binh không dò kia, Trịnh Văn Tú, người cấu kết Đường binh, chuẩn bị khi nào thi hiến thành. Trịnh Văn Tú cười lạnh không nói. Bên cạnh lại có một người thản nhiên nói. Chính là lúc này, trong sảnh chợt tĩnh lặng. Hàn ý bốc lên, thơ ri âm có chút lạ lẫm. Trong lạnh lùng có chứa sự tự tin mãnh liệt. Thanh âm là từ bên người Trương Tú cho hiền đến. Trương Tú không có chút nào kinh ngạc. Vẻ mặt hờ hững. Lên tiếng lại là binh sĩ áp giải Trịnh Văn Tú tiến đến. Vốn không có ai chú ý tới người này. Tất cả mọi người chú ý đều bị Trịnh Văn Tú hấp dẫn. Không có ai ngờ đến một binh sĩ sẽ vào lúc này mà lên tiếng. Lôi Thế Mãnh giận dữ đứng lên. Ở đây nghị sự, tại sao có chỗ cho ngươi nói chuyện? Người nọ mỉm cười nói. Hiện tại không có. Nhưng như thành trì này rơi vào trong tay Đường Vương, chẳng phải sẽ có sao? Hắn lời còn chưa dứt, Đồng Cảnh Chân nguy cơ thăng lên. Trong tiếng hét vang, đã lộn một vòng đi ra ngoài. Huyết quang tóe ra, mọi người đều kinh hãi. Chờ Đồng Cảnh Chân sau khi hạ xuống, vạt áo đã bị chém tung. Máu tươi đầm đìa, lồng ngực đã có vết máu. Hắn nếu chậm một bước, chỉ sợ đà bị chém vờ tung ngực. Đao là đao của Trương Tú. Trong khi mọi người nhìn bi ri sĩ, Trương Tú không hề có dấu hiệu đã xuất đao. Một đao bổ về phía Đồng Cảnh Chân. Thoạt nhìn cùng hắn hình như có thâm cừu đại hận. Trương Tú một đao hụt. Binh sĩ bỗng nhiên luồn lên. Đã phóng về phía Đậu Giật. Lôi Thế Mãnh đã biết không ổn. Trong tiếng hét vang, đà chắn ở trước Đậu Giật. Kêu lên, bảo vệ Đậu đại nhân. Hắn đột nhiên lao ra, đã rút đao, liên tục chém 3 đao. 3 đao này tàn nhẫn hiểm độc, quả thật là Lôi Thế Mã Ri đã dốc tận sức. Ánh đao lạnh lẽo, bi ri sĩ lại không lộ vẻ mặt gì. Mũi đao vừa mới đến trước mặt binh sĩ. Binh sĩ đã ra tay. Vừa ra tay, đã một quyền đánh lên trên ngực Lôi Thế Mãnh. Lôi Thế Mãnh đơn đao còn đang ở giữa không trung, người đã bay ra ngoài, người đang ở giữa không trang, Lôi thế Marie còn không rõ đối thủ ra tay như thế nào. Nhưng đã biết, đây không phải thân binh. Đây tuyệt đối là cao thủ. Cao thủ ra chiêu, một đường đà quyết định sinh tử. Công phu giữa hắn và người này, thật sự kém quá xa. Người này là ai? Lôi thế mãnh không có ngàn được thân binh, nhưng rốt cuộc cũng ngăn cản được một chút. Thân binh bước chân dừng lại, một lần nữa bay lên trời. Mục tiêu vẫn là Đậu Giật, nhân vật trọng yếu của thành Tương Dương đều ở trong đây. Hắn vì cầu ổn thỏa, đương nhiên muốn một mẻ hốt gọn, sau đó dẫn binh vào thành. Lôi thế mảnh đà bị thương, không đủ gây sợ hãi. Đồng Cảnh Chân có Trương Tú ngăn lại. Mình bắt Đậu Giật thì chỉ cần ra lệnh mở thành là đường binh có thể vào thành. Hắn vừa tung lên đã han hẳn diều hâu, nhưng khi thấy vẻ mặt của Đậu Giật, người nọ trong lòng đã hoi run sợ. Đậu Giật là văn thần, Khổng Thiệu An là văn thần, những người này không có công phu, đương nhiên bắt dễ như chờ bàn tay. Nhưng hắn vì sao tiến lẻn, đã có một loại cảm giác tim đập nhanh, bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Khổng Thiệu An rất là bối rối. Đậu Giật biểu hiện lại quá mức tinh táo, người bình tĩnh lạ ri lùng như vậy, bình thường không phải con mồi, mà là thợ săn. Người nọ nghĩ tới đây, hai mắt trong tích tắc không chợp, chỉ lưu ý nhất cử nhất động của Đậu Giật. Hắn tự cao võ công, tuyệt đối có lòng tin chế phục được Đậu Giật. Đậu Giật tay không hề động, nhưng hai chân lại ẩn ở dưới án. Bàn có rèm che, che giấu hai chân của hắn. Thân thể hắn hoi chấn động, hoặc chỉ là mũi chân điểm một cái, binh sĩ đã biết không đúng. Bỗng nhiên vươn tay lấy ra hai nửa vòng tròn hợp lại, đà cải thành một tấm thuần bài, thân thể co rụt lại. Đà kiệt lực tránh ở sau thuần bài. Người nọ thật sự phi thường cảnh giác. Khi hắn lấy ra thuần bài, rèm ở trước bàn khổng gió mà bay. Sau đó ông một tiếng, không biết có bao nhiêu nỏ tiễn đã bắn ra. Nỏ tiễn hoặc đánh thẳng, hoặc bay xéo, phương hướng khác nhau, đã bao phủ bốn phương tám hướng của người nọ. Binh sĩ nếu không có thuẫn bài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cho dù có thuần bài, cũng đã vô lực tiến lên. Mũi tên thép phá không, sắc bén mạnh mẽ, một khắc không biết có bao nhiêu mũi đà đánh lên trên thuẫn bài. Người nọ trong không trung bị kềm tòa, lại mượn lực bay ngược trở ra. Hắn không dám xông lên trước, bởi vì hắn biết rõ đây là liên hoàn nỏ, tuyệt không phải một đợt là xong. Liên hoàn nỏ của Lý Tĩnh. Nhưng liên hoàn nỏ của Lý Tĩnh, tại sao lại ở tại địa bàn của Đậu Giật? Lý Tình đã đến sao? Hắn lui về phía sau cực gấp, trong không trung đã đổi hướng, nhằm về phía Đồng Cảnh Chân chạy tới. Vừa rồi khi hắn đánh về phía Đậu Giật, Khổng Thiệu An kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lôi thế mảnh trọng thương, Trương Tú cùng Đồng Cảnh Chân kỳ phùng địch thù, khó phân cao thấp. Hắn giờ khắc này đã hạ quyết định, trước hết giết Đồng Cảnh Chân, rồi đến Lôi Thế Mảnh, sau đó tìm thời cơ khống chế Đậu Giật. Đồng Cảnh Chân lùi, hắn xem xét đã biết mình không phải là đối thủ của người nọ. Lôi Thế Mảnh cùng hắn tương đương, lại chỉ một chiêu đã bị đánh bay. Hắn muốn toàn mạng sống, chỉ có thể lùi. Hắn lùi nhanh, Biri sĩ đến càng nhanh hơn. Thuẫn bài trên tay như một ngọn gió đánh ra, thẳng đến cổ của Đồng Cảnh Chân. Đồng Cảnh Chân đưa đơn đao cản lại, đơn đao gầy đoạn, trong lòng lạnh lẽo. Khi muốn nhắm mắt chờ chết thì một luồng gió lạnh từ sau cổ của hắn thổi qua. Một tiếng xoảng vang lớn, hoa lửa văng khắp nơi. Trường thương điểm tới, đà đâm vào giữa thuẫn bài. Thân bài lập tức chia năm xẻ bảy. Binh sĩ run sợ, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hậu từ mũi thư CMG truyền đến. Đánh nát thân bài, trần tê dại hai cánh tay của hắn, chấn thương tâm phổi can tỳ của hắn. Một thương này hùng hậu uy mãnh, quả là như vậy. Binh sĩ mượn lực rút lui lại lùi không khỏi thanh hỗn thiết trường này. Trường thương lại xông tới. Đã đâm cách lồng hự binh sĩ vài phân. Binh sĩ cũng đà thối lui đến bên cạnh Trịnh Văn Tú. Hắn không thể không lùi. Hắn nếu như chậm một bước, thì sẽ bị thiết thương đâm thấu lồng ngực. Nhưng hắn còn có thể lùi bao lâu? Mọi người ngừng thở, huyệt mạch sôi sục, hầu như muốn hét lớn ra. Xuất thương đúng là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh xuất thương, một thư CMG chẳng những cứu đồng cả ri chân, còn phá thuẫn bài của binh sĩ. Đâm bị thương cao thủ võ công cao tuyệt của Lý Đường. Lý tướng quân đà đến Tương Dương, cách Trương.